Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, Lạc Dương thấy một lần. Tuân Úc tiến vào xe ngựa, hạ màn xe xuống, Tuân Kham xem hắn, thả xuống trong tay quyển trục, khóe miệng mang theo không sai tại tâm cười yếu ớt. Như thế nào? Tuân Úc lại nhìn liếc một chút trong tay hắn quyển trục. Nhận lấy quét mắt một vòng, có chút ngoài ý muốn, mới bài văn. Đúng vậy a, tân tá chỉ vừa trả lại, ta mời người chép một phần. Trong lúc rảnh rỗi, xem như giải nóng, Tuân Kham hai tay giao nhau, ngang đưa tại trước bụng, tựa ở xe trên vách. Bây giờ không chỉ có là cái này xe ngựa bốn bánh, thì liền Nam Dương khảo chứng bài văn đều thành lúc vật. Người người muốn đến. Tôn Sách tên có thể dừng tiểu nhi khóc. Ngươi còn đến hỏi Lưu Bị Tôn Sách làm người. Lưu Bị sẽ không nói ngươi là trêu đùa hắn sao? Hắn phản ứng tương đối chậm. Tuân Úc lạnh nhạt nói. Đáng tiếc Lô Tử Can tốt như vậy đại nho. Lại dạy dỗ Công Tôn Toản cùng Lưu Bị hai cái này học sinh. Hy vọng hắn nhi tử không phải bộ dáng như vậy. Có thể truyền cho hắn mấy phần học vấn mới tốt. Cái này có cái gì kỳ quái? Có lẽ hắn đem đến còn phải dựa vào hai cái này học sinh lưu danh thanh sử đây. Chính như tổ tiên Tuân Khanh là đại nho, nổi danh nhất học sinh ngược lại là Lý Tư. Hàn Phi hai cái pháp ra một dạng, trồng dưa chưa hẳn đến dưa, trồng đậu cũng chưa chắc đến đậu, có lúc cũng sẽ chó ngáp phải ruồi. Lưu Bị không nói đến. Công Tôn Toản có thể cùng Minh Chủ chiến thành bộ dáng như thế. Tương lai Vũ Đế Kỷ bên trong có thể không có hắn một khoản. Tuân Úc nhấc lên màn cửa, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, huynh trưởng, chớ xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, gây tai bay vạ gió. Theo ta thấy, Minh Chủ mặc dù có lòng, trong thời gian ngắn lại còn không dám công khai, thời cơ chưa tới. Nói bừa sẽ chỉ mang đến tai họa. Tuân Kham cười không nói. Tuân Úc đem cùng Lưu Bị gặp mặt đi qua nói đơn giản một lần. Tuân Kham lắc đầu, nói như vậy, người này so Công Tôn Toản còn không thành khí. Ngược lại cũng chưa chắc. Công Tôn Toản cương mà dễ gãy. Lưu Bị tuy nhiên dũng mãnh, lại có Công Tôn Toản không có cứng cỏi. Chỉ là người này không tốt sách, dã tâm lớn. Không chịu sống hạ nhân, hành sự qua loa mà bất chấp hậu quả, đại khái còn có một đoạn đường quanh co muốn đi, lại không có ngự hạ chi năng, coi như cơ duyên trùng hợp, nhất thời thành sự, cũng rất khó lâu dài. Tuân Kham gật đầu đồng ý, 30 mà đứng, không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Hắn dùng quyển trục nhẹ nhàng đập nện lấy tay tâm, chờ một lúc, còn nói thêm. Văn Nhược, ngươi còn dự định rời đi sao? Tuân Úc thần sắc bình tĩnh, ta dự định đi Trường An nhìn xem. Tuân Kham thở dài một tiếng, tốt a, đã ngươi chủ ý đã định, ta thừa cơ hướng Minh Chủ góp lời là được. Trường An chư quân đang chờ hắn hồi phục, hắn cũng đang muốn tìm một cái người thích hợp đi Trường An. Thế nhưng là Trường An thân ở Tây Lương người trong vòng vây. Đại chiến hết sức căng thẳng, ngươi muốn 10 triệu cẩn thận, đa tạ huynh dài. Tuân Úc cũng sâu kín thở dài một hơi, tựa ở xe trên vách, ánh mắt thông qua cửa sổ xe, đánh giá bên ngoài hối hả dòng người, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bên trong lại mang theo nhấp nhô đau thương. Lưu Bị cuối cùng không có nghe Tuân Úc đề nghị, cũng không có nghe Lô Thực, hắn không nỡ Thanh Châu. Càng không nỡ Duyện Châu, hắn bắt đầu nhiều lần cùng Viên Đàm tiếp xúc, rất nhanh liền cùng Viên Đàm ở chung hòa hợp. Mấy ngày về sau, Duyện Châu truyền đến tin tức, tại cùng Hoàng Cân quân trong giao chiến, Tể Bắc tướng Bảo Tín chiến chết, Hoàng Cân tình thế phục thịnh. Cùng lúc đó, Hắc Sơn quân cũng phái ra Vu Độc, Khổ Tù xuất lĩnh đại quân tiếp ứng, đã xâm nhập Đông Quận. Tiên phong đến Đông Vũ Dương một vùng, Duyện Châu nguy cấp, Viên Thiệu không dám khinh thường, lập tức triệu tập văn võ nghị sự, sau cùng quyết định để Viên Đàm lập tức chạy tới Duyện Châu. Cùng lúc đó, hắn biểu Lưu Bị vì Đông quận thái thú, để hắn cùng chú đóng ở Toan Tảo Chu Linh cùng một chỗ chặn đánh Hắc Sơn quân. Lưu Bị như chút được gánh nặng, tuy nhiên mất đi Duyện Châu thứ sử, lại cũng không cần cùng Điền Giai mặt đối mặt, cái này khiến hắn gánh nặng trong lòng thật to giảm bớt. Trước khi lên đường, hắn thu đến một tin tức, Tuân Úc làm Viên Thiệu sứ giả, rời đi Nghiệp Thành, Tuân Úc đi Dịch Quán bái phỏng về sau. Lưu Bị từng mượn thăm đáp lễ danh nghĩa nhiều lần bái kiến Tuân Úc, muốn lần nữa ở trước mặt thỉnh giáo, lại đều bị Tuân Kham từ chối khéo. Tuân Kham nói, Tuân Úc thân thể không tốt, không nên gặp khách, cái kia thời điểm hắn còn tưởng rằng là Tuân Úc phong thái danh sĩ đầu, muốn nhiều mời mấy lần mới được. Hiện tại hắn biết, Tuân Úc đã bắt đầu sinh ý muốn rời đi, lúc đó là hướng hắn phát ra mời, hắn không có nhận thụ. Tuân Úc tự nhiên không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Cùng một cái được xưng là vương tá chi tài danh sĩ bỏ lỡ cơ hội. Lưu Bị thất lạc thật lâu, nhưng hắn rất nhanh liền đem những thứ này không nhanh ném sau ót. Nhiệt tình tăng vọt, cùng Viên Đàm cùng một chỗ đạp vào hành trình. Chạy tới Đông quận, Tuân Úc một đường đi về phía Tây, cẩn thận tránh đi Hoàng Cân quân. Mặc dù như thế, hắn vẫn là nhiều lần gặp nạn, may ra hắn không có gì tùy thân tài vật, thái độ cũng phối hợp, Hoàng Cân quân cũng không có làm khó hắn, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Nửa tháng sau, hắn đuổi tới Lạc Dương, cầu kiến thái úy Chu Tuấn. Tại thái úy phủ ngoài cửa, hắn nhìn đến một cỗ xe ngựa bốn bánh. Chu Tuấn thân hình cao lớn, râu tóc hoa râm, nhiều năm chinh chiến kiếp sống để hắn mặt mày ở giữa nhiều mấy phần sát phạt chi khí. Nghe nói Tuân Úc là Tuân Sảng con, hắn rất khách khí, sai người đem Tuân Úc dẫn lên đại sảnh. Ở chỗ này, Tuân Úc nhìn thấy Trương Hoành. Trương Hoành cũng là vừa mới chạy tới Lạc Dương. Hắn phụng tôn sách chi mệnh, chạy đến Lạc Dương bái kiến Chu Tuấn, bình luận Dự Châu tình thế. Có điều hắn nhiệm vụ rất nhiều, trên đường trì hoãn không ít thời gian. Đầu tiên, hắn dò xét ba cửa ải, cùng Lý Thông tiến hành giao lưu. Sau đó, hắn lại tại Toánh Xuyên dừng lại hơn 10 ngày, tại Bàng Sơn dân cùng đi xem xét mấy huyện, tìm hiểu tình hình. Lý Thông, Bàng Sơn dân đều rõ ràng. Đừng nhìn Trương Hoành chỉ là một cái trưởng sử, nhưng hắn sâu đến tôn sách tín nhiệm, không thể phớt lờ. Đi vào Lạc Dương về sau, Chu Tuấn đối Trương Hoành phụ thuộc tôn sách rất là không hiểu, nhưng hắn không thể làm gì. Cho dù hắn là cao quý thái úy, hắn cũng không thể miễn cưỡng Trương Hoành đi ở. Bất quá, hắn đổ là bởi vì này đối tôn sách ấn tượng có chỗ đổi mới, làm cho Trương Hoành cảm mến, ít nhất nói rõ tôn sách không phải như vậy vô lại. Thông báo tính danh, Trương Hoành cùng Tuân Úc đều thật bất ngờ. Tuân Úc đã sớm biết Trương Hoành tên, Viên Thiệu bên người chủ bộ Trần Lâm cũng là Quảng Lăng xả Dương người, cùng Trương Hoành cùng quận, thường xuyên nói lên Trương Hoành. Trần Lâm lấy bài văn lấy xưng, nhưng hắn thường thường khiêm tốn chính mình bài văn không bằng Trương Hoành. Tự nhận hắn chỉ là tiểu vu, Trương Hoành mới là đại vu. Vì thế Viên Thiệu người bên cạnh cơ hồ đều biết Trương Hoành tên. Viên Thiệu bản thân cũng nhất thanh nhị sở. Lúc trước đại tướng quân Hà Tiến chiêu mộ Trương Hoành không thành, vì thế sinh khí, còn là hắn khuyên giải đây. Bản thân hắn cũng phái người đi mời qua Trương Hoành, nhưng không có bất kỳ cái gì hồi âm. Tuân Úc trong lòng ẩn ẩn bất an, nếu để cho Viên Thiệu biết Trương Hoành phụ thuộc tôn sách, Viên Thiệu tâm tình sẽ nghĩ như thế nào? Theo một cái góc độ khác tới nói, Trương Hoành lựa chọn tôn sách, có phải hay không mang ý nghĩa Viên Thiệu trong mắt hắn cũng không phải là mệnh thế chi chủ? Trương Quân theo Nhữ Nam đến, có thể đã từng qua Toánh Xuyên. Tuân Úc khom người thỉnh giáo. Trương Hoành cười nói, Tuân Quân là lo lắng người nhà a. Ngươi không phải đã đem người nhà đem đến Nghiệp Thành à? Còn có cái gì tốt lo lắng? Toánh Xuyên 2 năm trước là bị binh tai, bị Tây Lương binh họa làm hại không cạn. Bất quá 2 năm này có Tôn tướng quân cha con trấn thủ, đã khôi phục thái bình. Ngươi không cần lo lắng, tùy thời có thể về nhà an cư. Nguyệt sĩ nguyện ẩn, tất theo liền. Tuần Úc lại bái, đa tạ Trương Quân. Tuy nhiên nâng nhà rời đi, may mắn thoát khỏi tai nạn, dù sao quê hương khó rời, lại tổ tông phần mộ đều là tại, đủ được ngàn dặm mà toàn tâm du khó rời, có Tôn tướng quân cha con bảo vệ lãnh thổ an dân. Thành là bỉ quận chi phúc, Úc tư chất xấu xí, sách học văn đều không đủ xem, nếu có thể cung canh quê nhà, dạy 1-2 nhi đồng. Truyền tổ tông đức nghiệp, tâm nguyện là đủ. Trương Hoành cười to, nói với Chu Tuấn, Chu Công, ngươi không phải vẫn muốn cầu tài sao? Trước mắt thì có một vị, vị này Tuân Văn Nhược bị Hà Ngung xưng là vương tá chi tài. Tôn Thảo Nghịch nhắc lên hắn cũng là khen không dứt miệng. Chu Công tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Chu Tuấn vuốt vuốt chòm râu, chậm rãi nói ra. Đã là vương tá chi tài, vậy dĩ nhiên cần phải đưa đi triều đình, phụ tá thiên tử, há lại bề tôi có thể điều động. Tuân Văn Nhược, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này? Tuân Úp mặt mỉm cười, lại bái, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?